Thiên Hạ Truyền Ký, chương 21, Sơn Đông Lương Thị thọ nạn tai thủy thượng thuyền trung ngộ khiếu hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, cậu bé muốn đi bộ đến Tây An, nhưng một thân bé nhỏ, hai tử làm sao vượt được đường dài thiên lý. Bạch Thiếu Huy xúc động, ôm chặt cậu bé trong lòng. Cậu bé gục đầu vào ngực chàng, cầu khẩn, có phải thúc thúc cũng đến Tây An không? Thúc thúc cho Hải Nhi đi cùng với. Hải Nhi đi bộ đến đó cũng được. Nhưng chỉ lo muộn mất mà thôi. Thúc thúc cho Hải Nhi đi cùng với nhé. Bạch Thiếu Huy hỏi. Hải tử đến đấy chi thế? Có phải đang có việc gấp lắm phải không? Cậu bé nói trong nước mắt. Hải Nhi đến tìm Kim Bá Bá. Gia huynh và gia phụ đang gặp đại nạn. Chỉ có Kim Bá Bá mới cứu được gia phụ với gia huynh mà thôi. Bạch Thiếu Huy hỏi. Hai tử danh tính là chi? Trong nhà đang gặp chuyện chi mà phải giải cứu? Cậu bé đáp, Hải Nhi tên là Lương Gia Tuấn. Gia phụ là Tổng đốc Sơn Đông. Gia huynh với gia phụ đều đang gặp đại nạn nên Hải Nhi mới đến tìm Kim Bá Bá để nhờ Kim Bá Bá cứu giúp. Kim Bá Bá thần thông quảng đại, chắc chắn sẽ cứu được gia huynh với gia phụ. Nghe cậu bé nói, chàng ngạc nhiên hỏi rõ sự tình. Qua những lời kể lể không rõ ràng của cậu bé, chàng cũng hiểu được đại khái sự tình. Ở đất Sơn Đông, họ Lương của cậu bé là quyền thế nhất. Lương Khang Ninh, phụ thân cậu bé, nắm quyền tổng đốc, còn huynh trưởng Lương Gia Hùng làm tổng trấn Thanh Đảo, chịu trách nhiệm phòng thủ mặt biển, chống lại các cuộc đột nhập của bọn hải khấu. Vì là một nhà quyền thế nên kẻ xu phụ không ít mà kẻ đố kỵ cũng nhiều. Chẳng biết trong triều đình có kẻ nào đàn hặc mà Lương Gia Hùng bị Cẩm Y vệ đến bắt giải về triều để xét xử. Lương Khang Ninh tuy chưa bị khép tội, nhưng cũng khó tránh liên lụy. Thế mà kẻ gian nhất quyết không tha, còn tìm thích khách ám sát. Cậu bé vì mắc phải tuyệt chứng nan y, không còn sống được bao lâu nữa nên được cho ra ngoài du ngoạn các nơi danh thắng. Có mấy võ sư theo hộ vệ, khi nhận được hung tin, cả bọn bỏ dở hành trình, gấp rút đi đến Tây An, tìm Tổng đốc Thiểm Tây Kim Thượng Quan cầu cứu. Vì họ Kim là cố hữu của Lương Khang Ninh. Trước đây họ Kim đã từng cứu giúp Dương Thiên Hành ở Hà Nam nên họ tin rằng y có thể cứu được Lương gia phụ tử. Khi đến Hàm Cốc Quan, vì sự tình khẩn cấp không thể diên trí, cả bọn đành vượt quan ải ngay trong đêm. Nào ngờ lại bị phục kích. Nghe xong sự tình, Bạch Thiếu Huy khe khẽ thở dài, xoa đầu cậu bé, nói, hai tử đừng khóc nữa. Hai tử hãy đi theo quả nhân. Mọi chuyện quả nhân sẽ giải quyết cho. Cậu bé gạt nước mắt, ngơ ngác, sao ạ, thúc thúc có thể cứu gia phụ với gia huynh. Giữa lúc đó, ngoài đường phố nghe như có rất nhiều kỵ mã dồn dập phi đến. Dừng trước khách điếm, nhưng tuyệt nhiên không hề có một tiếng ồn ào. Hoa Nhi vâng mệnh ra ngoài xem xét, rồi vào bẩm báo, điện hạ, có tổng binh đồng quan Kim Đại Nam xin được triệu kiến. Kim Đại Nam là người của Kim gia, cháu họ Kim Tổng đốc, nên được giao trọng trách trấn giữ đồng quan, là một cửa ngõ quan trọng nối Thiểm Tây với Trung Châu. Bạch Thiếu Huy nói, bảo y đi tra xét hiện trường xong rồi hãy đến gặp quả nhân. Hoa Nhi tuân mệnh ra ngoài truyền chỉ. Trong lúc đó thì Lương Gia Tuấn nhìn chàng ngơ ngác, chàng mỉm cười, âu yếm xoa đầu cậu bé, nói, chỉ cần quả nhân nói một câu là mọi chuyện sẽ được giải quyết. Hai tử cứ yên tâm, quả nhân cũng sẽ truyền Kim Thượng Quan và Dương Thiên Hành phái người đến Sơn Đông hỗ trợ Lương Khang Ninh. Cậu bé cảm mừng, gục đầu vào ngực chàng thỏ thẻ, điện hạ cứu được gia phụ với gia huynh, bảo Hải Nhi làm gì cũng được hết. Cậu bé nghe Hoa Nhi gọi chàng là điện hạ nên cũng theo đó mà gọi. Chàng mỉm cười nói, hai tử ngoan, quả nhân rất yêu thích. Hai tử hãy theo quả nhân về cung nhé. Cậu bé ngơ ngác hỏi, sao ạ? Bạch Thiếu Huy nói, hai tử biết tình trạng sức khỏe của mình chứ? Cậu bé buồn bã nói, Hải Nhi biết, Hải Nhi bị tiên thiên bất túc, sức khỏe yếu kém, chỉ sống được đến 15 tuổi. Chính vì vậy mà gia phụ mới cho phép Hải Nhi đi du ngoạn các nơi. Bạch Thiếu Huy nói, tiên thiên bất túc tuy là tuyệt chứng nan y, nhưng quả nhân có thể chữa trị được. Tuy vậy cũng phải mất khá nhiều thời gian. Nơi đây cũng không đủ các dược liệu. Hai tử phải theo quả nhân về cung rồi quả nhân sẽ chữa trị cho. Cậu bé ngoan ngoãn khẽ dạ một tiếng. Vẫn úp mặt vào ngực chàng để tận hưởng cảm giác ấm áp yêu thương. Chàng mỉm cười, ngẫm nghĩ một lúc, mới nói. Quả nhân gọi hai tử là Tuấn Nhi nhé. Từ giờ hai tử sẽ là Thiếu Quân. Quả nhân đặt tên cho hai tử là Thiếu Lăng. Theo họ của quả nhân. Ngày hôm đó, chàng thu xếp bố trí công việc. Phái người ngăn chặn giải cứu Lương Gia Hùng. Cho người sang Sơn Đông giúp đỡ Lương Khang Ninh. Chàng cũng bảo tổng binh Kim Đại Nam cho người tìm thuyền để sáng mai chàng lên đường xuôi Nam. Vì có thêm Tuấn Nhi, giờ là Bạch Thiếu Lăng. Mà sức khỏe cậu bé không được tốt nên chàng quyết định đi thuyền cho cậu bé đỡ nhọc mệt. Mấy hôm sau, có tin hồi báo mọi sự đều đã giải quyết ổn thỏa. Thuyền chở Lương Gia Hùng đến Kim Lăng bị đắm tại Hồng Trạch Hồ thuộc địa phận Giang Tô. Toàn bộ thủy thủ cùng bọn cẩm y về áp giải đều chết đuối cả. Đương nhiên họ Lương đã được bí mật cứu ra và tạm thời ẩn lánh ở một nơi. Chờ tình hình yên ổn trở lại, bọn thích khách đến ám sát Lương Khang Ninh cũng đều bị bắt giữ hay giết chết. Sau khi điều tra thì kẻ chủ mưu đằng sau chính là Chu Đại Hữu. Là một kẻ thi tiện gian xảo, tham lam ác độc, thích hại người lợi mình. Vì bản thân sẵn sàng bán rẻ bằng hữu, mọi người vẫn gọi lén là Chu Bội Hữu. Họ Chu thuộc hoàng tộc, làm án sát xứ Sơn Đông. Xưa nay vẫn thù ghét Lương gia. Biết có báo về triều đình cũng chẳng ích lợi gì. Sự việc họ Chu hãm hại Lương gia được Tổng đốc phủ cố ý cho truyền ra ngoài. Thiên hạ xôn xao bàn tán. Tin đồn càng đi xa thì sự việc càng trở nên nghiêm trọng. Họ Chu chột dạ. Triều đình nghi nan, không dám hỏi đến chuyện của họ Lương. Vì thế mà tạm thời họ Lương được an toàn. Nhân cơ hội đó, Tam Trấn Liên Minh, Sơn Đông, Hà Nam, Thiểm Tây ba vị tổng đốc kết minh ước hỗ trợ lẫn nhau. Ba trấn này án ngữ trên các con đường huyết mạch, có nhiều thành thị lớn, đông dân giàu có, binh hùng tướng mạnh. Khi liên minh với nhau thì thế lực hùng mạnh đáng gờm. Hồng Vũ Hoàng đế Chu Nguyên Chương vốn tính đa nghi, ngoại thần liên kết với nhau, nhất là các tướng cầm trọng binh, là điều tối kỵ của triều đình. Nếu là người thường thì đã bị Chu Di từ lâu. Tuy nhiên, bất cứ sứ đoàn nào được cử đi lên phía Bắc nếu không thọ bệnh bất ngờ liệt giường liệt chiếu thì đều mất tích một cách bí ẩn. Sau mấy vụ thì không còn vị quan nào dám đến ba trấn ấy. Sự việc cũng chẳng bị ai nhắc nhở đến nữa. Chiếu chỉ của triều đình chẳng bao giờ đến nơi nên ba vị tổng đốc vẫn an nhiên tự tại. Thuyền cứ thế xuôi dòng về Nam. Nhân khoảng thời gian rảnh rỗi này, Bạch Thiếu Huy dạy Tuấn Nhi ngâm thi Vịnh Phú. Cậu bé tuy tiên thiên bất túc nhưng bản tính thông minh. Lại cố gắng chuyên cần nên học hành rất mau tiến bộ. Chàng rất hài lòng, cậu bé cũng rất yêu mến chàng. Quấn quýt không rời, một hôm. Thuyền đang xuôi dòng thì chợt nghe trên bờ có tiếng gọi vang. Bớ thuyền ra, cho lão khiếu hóa ta quá giang với. Đang ở quãng sông hẹp, thuyền lại đi sát bờ nên khoảng cách với bờ sông chỉ chừng 4-5 trượng. Lão khiếu hóa vừa kêu gọi vừa chạy theo thuyền. Khi đuổi kịp, lão khiếu hóa ném một khúc gỗ trong tay xuống mặt nước ở quãng giữa thuyền và bờ sông. Rồi nhún chân lướt xuống. Đến giữa chừng lại điểm chân vào khúc gỗ lấy đà tiếp tục phóng thẳng xuống thuyền. Công phu đăng bình độ thủy của lão cũng rất khinh khoái. Đám thủy thủ thấy lão khiếu hóa từ trên bay xuống như đằng vân giá vũ. Đều kêu thét lên, Kiếm Nhi khẽ cười nhạt. Vung tay một cái, lão khiếu hóa đang lao xuống đột nhiên như gặp phải một bức tường cản trở. Rơi tõm xuống sông, lòi ngòi giữa dòng nước lạnh. Đám thủy thủ thấy thế lại bật cười ha hả, nhưng không dám tự tiện vớt lão lên. Lão khiếu hóa là một lão già đầu hói, mặt tròn trán rộng, tuổi gần sấp xỉ bát tuần, y phục vá chẳng vá chịt. Bạch Thiếu Huy dường như đoán ra lai lịch của lão, chàng cau mày một thoáng, đoạn bảo, vớt lão ta lên. Bọn thủy thủ vâng dạ, chống thuyền lại gần, giơ sào cho lão nắm, hò nhau kéo lão lên. Bạch Thiếu Huy thoáng trầm ngâm, rồi bảo Tuấn Nhi, hài tử hãy tiếp lão ta nhé. Lão này cũng là một võ lâm tiền bối, có thể xưng hô ngang hàng với hài tử. Tuấn Nhi vâng dạ, hỏi, lão ta là ai ạ? Bạch Thiếu Huy nói, lão tên là Dương Trấn. Năm xưa có ngoại hiệu là thần hành túy khất. Khi sự biến năm Đinh Mùi, lão là trưởng lão duy nhất của cái bang không tham gia. Nghe nói sau đó lão cùng đệ tử là Tiếu Diện Du cái Phùng Thiên Hải ẩn cư tại Thái Sơn. Chuyện cũng gần 30 năm rồi. Tuấn Nhi hỏi, lão lớn tuổi như thế, Hải Nhi xưng hô ngang hàng với lão có được không ạ? Bạch Thiếu Huy cười nói. Năm xưa lão có giao tình với Thiếu Lâm Chí Hội Hòa Thượng. Mà Chí Hội Hòa Thượng lại ngang vai với hài tử. Xưng hô như thế là phải. Hơn nữa, tuổi lão cũng chỉ xấp xỉ Linh Huyền Tử ở Huyền Đô Quan mà thôi. Thấy lão khiếu hóa đã được kéo đến gần thuyền, đang chuẩn bị leo lên, chàng đứng dậy nói, quả nhân vào trong nghỉ đây. Hài tử hãy tiếp lão ta, nhớ phải nói năng cho cẩn thận, đừng để quả nhân phải chịu nước kém cỏi. Nói đến đây, chàng nhớ lại Tiên Vương cũng đã từng nói như thế khi lần đầu gặp chàng. Bất giác chàng thoáng bâng khuâng, thâm tình của Tiên Vương dành cho chàng, chàng nhớ mãi không quên. Thấy chàng có vẻ xuất thần, Tuấn Nhi liền cùng bọn Hoa Nhi đưa chàng vào phòng ở khoang sau nghỉ ngơi. Thuyền rất lớn và có nhiều gian phòng. Đương nhiên chàng ở trong một gian phòng tiện nghi nhất cùng với Tuấn Nhi. Vào đến nơi, chàng lại bảo, Hoa Nhi, Kiếm Nhi hãy cùng Tuấn Nhi tiếp lão ta. Lúc này lão khiếu hóa đã leo được lên thuyền. Toàn thân từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Lão đảo mắt nhìn quanh, gãi đầu gãi tai nhăn nhó. Lão khiếu hóa ta nhất thời lỗ mãng. Không ngờ trên thuyền này lại có cao nhân. Hoa Nhi từ khoang sau bước ra, cười nói, Dương lão Nhi, ai bảo lão lỗ mãng mà chi. Chưa biết ý kiến chủ nhân thế nào mà lão đã nhảy đại xuống thuyền. Ai mà dám cho lão xuống? Lão khiếu hóa ngẩn người hỏi. Cô nương nhận biết lão phu. Hoa Nhi mỉm cười nói, trước đây chúng ta đã từng được nghe Liễu Ngộ Thần Tăng kể về hành trạng của thần hành túy khất. Nghe nói lão có thể uống một lần 100 cân rượu mà vẫn không say. Có phải thế không? Phía sau có giọng cười trong trẻo. Có thật thế không? Quả là đáng nể thật đấy. Thanh âm trong trẻo trầm ấm nhưng vẫn còn chất giọng trẻ con. Tuấn Nhi từ cửa khoang sau bước ra. Cậu bé vận y phục hoa lệ, phong thái chững chạc quý phái nhưng vẫn còn lưu nét hồn nhiên của tuổi thơ nên càng thêm đáng yêu. Cậu bé bước đến gần thần hành túy khất nói, tiên sinh ướt hết rồi, có lẽ cần phải thay đổi y phục, không thôi cảm lạnh đấy. Lão khiếu hóa sau phút kinh ngạc nhìn cậu bé, chợt cười lớn nói, không cần, không cần, lão khiếu hóa ta sức khỏe vẫn còn dẻo dai lắm. Chẳng mấy khi bị bệnh đâu. Lão khiếu hóa chỉ thèm rượu thôi. Tiểu công tử mà cho lão khiếu hóa chút rượu thì lão khiếu hóa rất cảm ơn. Nói đoạn lão vươn mình đứng thẳng lên. Toàn thân lão tỏa hơi nóng nghi ngút. Chẳng mấy chốc là y phục đã trở nên khô ráo. Công lực của lão thâm hậu phi phàm. Hoa Nhi thấy lão hiển lộ công phu chỉ khẽ cười mỉm. Vừa mới chịu khổ đó mà lão vẫn còn chưa biết sợ là gì. Tuấn Nhi không lộ vẻ gì. Hòa Nhã nói, tiên sinh tuổi đã cao. Uống rượu không tốt cho sức khỏe. Tiên sinh uống trà với ta nhé. Lão khiếu hóa cả cười nói. Tiểu công tử không biết lão phu rồi. Lão phu uống rượu từ khi mới lọt lòng. Mấy chục năm nay đều uống rượu thay nước lã. Càng uống rượu lại càng thấy sảng khoái. Làm gì có chuyện không tốt cho sức khỏe. Tuấn Nhi mỉm cười hỏi. Tiên sinh uống rượu từ khi mới lọt lòng ư, Hoa Nhi nói. Nghe nói lão ta mới sinh ra đã bị bỏ rơi. Được một lão khất cái nhặt về nuôi dưỡng. Lão khất cái đó vốn là một con ma men. Lúc nào cũng kè kè bên mình bầu rượu. Không có sữa cho Hải Nhi bú. Lão khất cái mới lấy đầu đũa nhúng vào rượu rồi nhỏ vào miệng Hải Nhi. Thế nên lão đã uống rượu từ khi mới lọt lòng. Và cũng trở thành một con ma men. Tuấn Nhi thở dài, thân thế tiên sinh thật tội nghiệp. Lão khiếu hóa nhìn sửng Hoa Nhi hỏi, những sự việc đó cô nương nghe ai nói? Có phải Liễu Ngộ Thần Tăng ở Thiếu Lâm không? Hoa Nhi nói, do Chí Hải Hòa Thượng nói cho nghe. Chí Hải Hòa Thượng là đệ tử của Liễu Ngộ Thần Tăng. Lão Thần Tăng là truyền nhân duy nhất của Quan Đảm Thần Tăng về môn đàn chỉ thần thông. Năm xưa Tiên Vương có giao tình với Quan Đảm Thần Tăng. Điện Hạ cũng có giao tình với Liễu Ngộ Thần Tăng. Nên đương nhiên chúng ta với Chí Hải Hòa Thượng có ít nhiều quen biết. Nghe nói năm xưa lão cũng có quen biết với Chí Hội Hòa Thượng phải không? Lão Khiếu Hóa nói, nào chỉ quen biết không đâu, còn thân hơn huynh đệ nữa ấy chứ. Không muốn cứ nói mãi chuyện ngày xưa cho thêm buồn. Tuấn Nhi nói, tiên sinh quen biết với Chí Hội Đại Sư thì hay quá. Mời tiên sinh an tọa. Mọi người phân ngôi chủ khách ngồi xuống. Hoa Nhi, Kiếm Nhi ngồi hai bên Tuấn Nhi. Sau mấy câu khách sáo, Tuấn Nhi mỉm cười hỏi, có đúng là tiên sinh uống 100 cân rượu mà vẫn không say hay không? Nghe nhắc đến rượu, lão Khiếu Hóa sinh hứng khởi, cười khanh khách nói, đó là khi còn tráng niên. Nay lão Khiếu Hóa đã già rồi, 100 cân rượu chịu không nổi đâu, chỉ chịu được chừng 80-90 cân mà thôi. 80-90 cân so với 100 cân cũng không sai biệt bao nhiêu. Tửu lượng như vậy cũng thật đáng nể. Hoa Nhi muốn chơi lão Khiếu Hóa một vố, cố ý làm ra vẻ không tin, hấp háy mắt cười nói, khó tin quá, khó tin quá, ta nghĩ lão chỉ chịu được chừng 50 cân rượu là cùng. Lão Khiếu Hóa cười lớn nói, cô nương không tin thì để lão Khiếu Hóa thử cho cô nương tin. Kiếm Nhi nói, lão thừa cơ kiếm rượu uống phải không? Lão Khiếu Hóa cười khanh khách, vỗ bụng nói, thú thật lão Khiếu Hóa thèm rượu quá rồi. Tuấn Nhi lúc đó bỗng nghe có tiếng truyền âm nhập mật của điện hạ. Hai tử hãy đánh cuộc với lão ta. Nếu lão không uống nổi 10 cân rượu thì bảo lão cùng hai tử kết giao bằng hữu. Tuấn Nhi liền mỉm cười nói, tiên sinh có muốn cùng ta đánh cuộc không? Lão Khiếu Hóa hỏi, đánh cuộc thế nào? Tuấn Nhi cười nói, ở đây chúng ta có rất nhiều danh tử. Có những loại rất mạnh đấy. Nếu như tiên sinh có thể uống được hơn 10 cân thì ta sẽ đãi tiên sinh uống rượu thỏa thích suốt 1 tháng. Còn như tiên sinh không uống nổi 10 cân rượu thì phải đáp ứng ta một điều. Lão Khiếu Hóa cười khanh khách. Rượu mạnh thế nào lão Khiếu Hóa cũng đều đã thử qua. Tiểu công tử thua chắc rồi. Tuấn Nhi chỉ khẽ mỉm cười. Lão Khiếu Hóa lại hỏi. Mà tiểu công tử muốn lão Khiếu Hóa đáp ứng điều kiện gì thế? Hãy thử nói lão Khiếu Hóa nghe xem có thể giúp được không? Nếu việc không khó thì lão Khiếu Hóa sẵn sàng giúp tiểu công tử. Bất kể thắng thua thế nào. Tuấn Nhi cười nói. Không, đã đánh cuộc thì phải công bằng. Nếu như tiên sinh thắng thì ta sẽ đãi tiên sinh uống rượu thỏa thích suốt 1 tháng. Còn như tiên sinh thua thì phải cùng ta kết giao bằng hữu. Điều kiện ấy có khó quá không? Lão Khiếu Hóa cả cười. Không không, dễ lắm, bất tất phải đánh cuộc. Tiểu công tử đãi lão Khiếu Hóa một bữa thì lão Khiếu Hóa sẽ cùng tiểu công tử kết giao. Hoa Nhi bật cười nói. Lão đừng quá tự tin. Lần này lão thua chắc thì có. Đoạn nàng quay sang Tuấn Nhi nói. Thiếu quân, để thần vào sau lấy rượu cho. Nói đoạn nàng rảo bước đi ra khoang sau. Giây lát, nàng trở ra, trên tay là vò rượu 10 cân, đặt vò rượu lên bàn, nàng cười nói, đây là 10 cân rượu loại cực mạnh, lão thử xem sao, lão Khiếu Hóa liếm môi, hít một hơi, cả cười nói, chỉ là loại sơn tây phần tửu chứ có gì lạ đâu, dù có mạnh thật đấy nhưng bao nhiêu đây chẳng đủ cho lão Khiếu Hóa nhấp môi. Hoa Nhi cười nói, vậy lão nhấp môi thử xem. Nếu lão uống được hết thì thiếu quân sẽ đãi lão uống rượu thỏa thích suốt 1 tháng. Lão Khiếu Hóa nghe nàng nói với giọng chắc chắn. Nghi ngờ nhìn vò rượu. Hỏi, vò rượu này chắc có chi quái dị. Hoa Nhi cười nói. Chẳng có chi quái dị cả. Chỉ là một loại rượu cực mạnh mà thôi. Lão không dám uống thì để ta mang cất. Lẽ nào lại chịu nhận mình không dám uống rượu. Lại đang cơn thèm. Lão Khiếu Hóa bật cười khanh khách, xách vò rượu lên ngửa cổ uống một hơi. Tửu lượng của lão cũng thật khủng khiếp. Lão chỉ hớp một hơi là cạn gần nửa vò rượu, tức là gần 5 cân rượu. Loại rượu này quả mạnh thật. lão cảm thấy nhiệt khí xông thẳng lên đầu, mặt đỏ bừng, đã có hơi chếch choáng. Hoa Nhi bật cười nói, lão say rồi. Lão Khiếu Hóa cất giọng nhừa nhựa, say đâu mà say. Đoạn lão dốc vỏ rượu lên, ngửa cổ cố uống thêm một hơi nữa, nhưng lần này lão chỉ mới hớp được một ngụm là đã ngã lăn quay. Nhìn lão nằm vật trên sàn thuyền ngáy đều đều, Tuấn Nhi ngạc nhiên hỏi, loại rượu gì mà mạnh ghê vậy? Hoa Nhi cười nói, chỉ là sơn tây phần tử bỏ thêm chút tam nhật túy mà thôi. Nếu mà là bách nhật túy hay thiên nhật túy thì lão ta chưa chắc uống được nửa cân. Tuấn Nhi nói, dù sao thì tửu lượng của lão cũng mạnh thật. Hoa Nhi gật đầu, lão hớp một hơi hết 5 cân rượu. Tửu lượng quả là mạnh thật. Đoạn nàng bảo bọn thủy thủ khiêng lão vào một gian phòng cho lão ta ngủ một giấc. Phòng của lão nằm sát cửa nối khoang trước với khoang sau. Đương nhiên phải cách xa gian phòng của Bạch Thiếu Huy. 3 ngày sau, lão Khiếu Hóa tỉnh dậy. Thấy mình đang nằm trong một gian phòng sang trọng. Nghe bên ngoài có tiếng chuyện trò. Lão đẩy cửa phòng bước ra khoang trước. Tuấn Nhi đang cùng Hoa Nhi đánh cờ. Thấy lão bước ra liền đặt quân cờ xuống bàn. Mỉm cười nói, tiên sinh đã tỉnh rồi. Hoa Nhi bật cười nói, lão tửu lượng khủng khiếp thật. Uống hết 5 cân rượu rồi ngã lăn quay. Nhớ lại chuyện lúc trước. Lão Khiếu Hóa ngượng ngùng gãi đầu gãi tay hỏi. Lão Khiếu Hóa ngủ bao lâu rồi nhỉ? Tuấn Nhi mỉm cười nói, tiên sinh đã ăn giấc 3 ngày rồi. Lão Khiếu Hóa giật mình kinh hãi. Lão say suốt 3 ngày là một chuyện không thể tin được. Ngập ngừng một hồi lão mới hỏi được một câu. Không biết đó là loại rượu gì mà mạnh thế nhỉ? Hoa Nhi nghe hỏi mà bật cười khúc khích. Tuấn Nhi cũng khẽ mỉm cười. Nói, không giấu chi tiên sinh. Đó là sơn tây phần tử được cho thêm một ít tam nhật túy. Lão Khiếu Hóa ngẩn người ra một chút. Rồi bất giác nổi lên chàng cười khanh khách. Nói, té ra là thế. Xem thái độ của lão tỏ ra đang rất sung sướng. Nên biết tam nhật túy rất ghê gớm. Một tay tửu quỷ chỉ nếm một chút cũng đủ say suốt 3 ngày. Trong khi lão uống một hơi đến 5 cân. Đó cũng là một điều đáng tự hào. Tuấn Nhi lấy từ trong người ra một phong thư trao cho lão. Mỉm cười nói, ta đã hứa sẽ đãi tiên sinh uống rượu thật thỏa thích. Hôm đó không thể xem là uống rượu được. Tiên sinh mang phong thư này đến Vạn Tú Hoa Viên ở Kim Lăng trao cho Gia Cát Tài Thần. Sẽ được uống rượu thỏa thích. Ở đấy có rất nhiều loại rượu ngon. Tha hồ cho tiên sinh thưởng thức. Chắc lão Khiếu Hóa cũng đã nghe nói đến Vạn Tú Hoa Viên. Khẽ liếm môi nói, con sâu rượu trong bụng lão Khiếu Hóa lại động đậy nữa rồi. Lão Khiếu Hóa xin cáo biệt lão đệ nhé. Lão nhớ đến lời hứa hôm trước nên đã gọi Tuấn Nhi là lão đệ. Tuấn Nhi khẽ mỉm cười. Bảo thủy thủ cho thuyền áp sát bờ để lão Khiếu Hóa lên bờ. Sau đó, thuyền tiếp tục xuôi nam. Cách Chương.